Chương 461, thần bí kinh hỉ. Lại nói, Thiến Thiến còn có huyết long nguyên đâu, 50 vòng chút lòng thành a ha, a ha, ba ba Thiến Thiến có thể tiếp tục chơi a, tiểu gia hỏa sở lấy súng lục đâu, không, có chơi chán đâu có thể, đừng đánh người. Khắc nghịch ngậm Lăng Vân nói xong cũng ở một bên, còn điểm một ly trà sữa, chậm rãi uống vào đây. Dạ phi mấy cái cũng đánh mấy cái, xem như chơi đùa rồi, đều không trang bức đối tượng. A ha tiểu gia hỏa nhảy xuống, chạy đến Lăng Vân bên người, chế trụ Lăng Vân cổ nói, ba ba, Thiến Thiến vây lại buồn ngủ, đến, bảy ba ôm lấy ngươi ngủ không muốn, không muốn không muốn không buồn ngủ rồi ba ba, Thiến Thiến còn muốn chơi đều buồn ngủ, cũng không cần chơi. Không muốn, Thiến Thiến không buồn ngủ, nhanh sờ sờ đầu của ta ha ha, Lăng Vân thật cầm nàng không có cách, muốn thần lực đâu, bỗng nhiên Lăng Vân suy nghĩ một chiều. Bậy bạ sờ sờ tiểu gia hỏa nhất thời vui vẻ đâu, bởi vì thân thể ấm, còn tưởng rằng là thần lực đâu, kết quả ánh mắt càng ngày càng mỏi mệt. Lăng Vân đạo này thần lực cũng là hộ thể, không phải làm dịu mệt nhọc, mà hắn là thôi miên ma âm. Thiến Thiến cứ như vậy đánh mấy cánh áp, mơ mơ màng màng thì nhắm mắt lại, Lăng Vân ôm nàng, để cho nàng an tĩnh ngủ một hồi. Lại hôn một cái Thiến Thiến cái chán, thế nào khả ái như vậy đâu, cũng là nghịch ngợm một chút, ngủ tự mình khôi phục so với hắn thần lực tốt hơn nhiều. Bối bối nhìn lấy Thiến Thiến làm sao tại Lăng Vân trong ngực a, sau đó nhảy xuống, xoáy thật ra, muội muội ngủ thiếp đi sao ừm a, các ngươi hai cái không chơi cũng có thể ngủ một hồi không muốn, không muốn. Bối bối tranh thủ thời gian rời xa Lăng Vân, lại bò lên trên mặt bàn, bên cạnh công tác nhân viên không ngừng cho các nàng lắp đạn đầu bốn phía tiếng súng nhiều như vậy, còn lớn hơn, Thiến Thiến đều có thể ngủ như vậy quen thuộc, Lăng Vân đều không còn gì để nói. Đều mệt mỏi như vậy còn ham chơi chơi hai cái chung hai cái tiểu gia hỏa rốt cục chịu ổn định, viên đạn đều đánh đầy đất, giúp các nàng lắp đạn công tác nhân viên liên tục lau mồ hôi, mệt mỏi á còn tốt thiếu một cái, không phải. Vậy nhất định mệt chết hắn. Đến, hai vị tiểu đại nhân, uống miếng nước, Lăng Vân cười cười, bận bịu cho các nàng rót nước. Ha ha, xoáy thật ra thật ngoan, về sau hội tăng lương cho ngươi ửng, tiểu tuyết cũng để cho ca ca cũng cho đại thúc thúc tăng nha ha ha. Bối bối cùng tiểu tuyết đối thúc thúc tốt nhất rồi, Lăng Vân nói xong lại nói, cái kia mấy ngày nay tiền lương nói xong nhẹ nhíu lông mày, một bộ các ngươi hiểu dáng vẻ. Lăng Vân biệt khuất à, mấy ngày nay đều chưa lấy được vu em tiền lương đâu, tiền không tới tay, cảm giác kia rất khó chịu. Bối bối nhìn lén bốn phía, phát hiện không ai, liền đem mấy cái đâm đỏ mặt trời lấy ra, thoải mái đưa cho Lăng Vân đâu, trong miệng nói, xoáy thật ra, đều là ngươi, Lăng Vân mắt đều lớn rồi, cũng không có thân thủ đi lấy, cảm giác bối bối muốn đào hố a ha ha. Đây là xoáy thật ra vu em tiền lương nha ửng, còn có hôm nay khen thưởng hai cái tiểu gia hỏa nói rõ ràng, dư thừa, cũng là hôm nay giúp các nàng kiếm được 3 triệu khen thưởng, Lăng Vân lúc này mới thừa dịp Thiến Thiến chưa tỉnh ngủ tranh. Thủ thời gian thu lại, cũng là say, vốn là một nửa, kết quả ngược lại tô tờ, biến thành điểm ấy. Ngắn ngủi nghỉ ngơi sau Lăng Vân thì kêu tỉnh Thiến Thiến, sợ nàng tỉnh lại phát hiện mình ngủ thiếp đi, không có chơi hội na ho a ha, Thiến Thiến thật sâu ngáp một cái đâu, xem ra tinh thần sung mãn. Ba vị tiểu đại nhân, chơi chán không có Lăng Vân đều ngáp nữa nha. Thiến Thiến tranh thủ thời gian lắc đầu, không có sau khi nói xong, nhớ ra cái gì đó lại nói, xấu ba ba muội muội, tiểu tuyết, chúng ta đi bắn súng thương rồi, bối bối vừa nói vừa bò lên trên cái bàn, một bên công tác nhân viên muốn kêu cha gọi mẹ, cái này là ba cái, nhất định phải cùng hắn lao bản khiếu nại, yêu cầu thêm một cái trợ thủ giúp đỡ lắp đạn. Lăng Vân nhằm chán, lại lấy điện thoại di động ra cùng An Tình tán tỉnh, chính đang làm việc An Tình nhìn đến màn hình sáng lên. Lập tức cầm lên nhìn xem có phải hay không Lăng Vân, nhất thời lòng tràn đầy hoan hỉ, cũng chờ một ngày, rốt cục trông. Thời gian lại qua một ngày rồi, ngày kế tiếp hôm nay Lăng Vân biệt thự rốt cục có một cái chuyển phát nhanh, cũng là Lâm Thu Hiến lúc trước nói để Lăng Vân ký nhận bao khỏa. Lăng Vân hiếu kỳ mở ra bao khỏa, bên trong là hai tấm vé máy bay, còn có hai cái du lịch phiếu, địa điểm là đảo Bali. Không cần nghĩ khẳng định là Lâm Thu Hiến để hắn cùng An Tình đi du lịch, mỹ danh này nói là tăng tiến cảm tình. Lăng Vân đối với Lâm Thu Hiến quan tâm vẫn là rất vui vẻ, đem tin tức này coi như kinh hỉ cấp An Tình. Đến mức tiểu gia hỏa Thiến Thiến, cũng không thể mang nàng đi, nàng cũng là một cái bóng đèn. Suy đi nghĩ lại, Lăng Vân quyết định, cấp Thiến Thiến mấy người các nàng một cái nhiệm vụ. Hôm nay thì đem mấy người các nàng nghịch ngợm chứng giao phó cấp Dạ Phi cùng Long Hành Thiên, làm cho các nàng tại quân doanh chơi. Đang khi bọn họ hôm nay quan mới nhậm chức Thiến Thiến, mau ra đây, Lăng Vân hướng về phía biệt thự hô to, không dùng cứ gọi bối bối, cùng Cơ Vô Tuyết. Hai người bọn họ khẳng định hiếu kỳ theo chạy ra đến. Ba ba Thiến Thiến chạy ra đến nhìn lấy Lăng Vân, một mặt manh manh đi, cũng không biết chuyện gì trong lòng, nghĩ chẳng lẽ Lăng thị Vũ Nghiệp sữa bột đến rồi, 32 hộp sữa bột, lục hộ pháp cả ngày lẫn đêm ra công đâu, tại hồ lô một chỗ không gian độc lập bên trong, còn có Lăng Vân chế tạo máy móc. Gắng đạt tới hoàn mỹ Lăng Vân, 32 hộp, dùng 4 ngày đều không có toàn bộ sản xuất ra. Cái này không ba tên tiểu gia hỏa đều sinh khí, lâu như vậy còn không có mua về mỗi ngày đều cùng Lăng Vân phàn nàn, còn khiếu nại An Tình các ngươi có muốn hay không đi chơi. Lăng Vân thần thần bí bí nói. Chơi ba tên tiểu gia hỏa đều không gấp phục Lăng Vân. Đều là đang nghĩ, làm sao lại đột nhiên muốn làm cho các nàng đi chơi đâu, có muốn hay không cùng người khác chơi game. Lăng Vân lần nữa thần bí nói ra, hắn cũng không tin, nói như vậy các nàng còn có thể cầm giữ được xoáy thật ra, chúng ta muốn chơi ba ba, chơi vui hay không đại thúc thúc, tiểu tuyết cũng muốn đi ha ha, tốt tốt tốt, đều đi. Lăng Vân vui như điên, xem ra không có vấn đề, cuối cùng là đem cái này bóng đèn điện nhỏ làm xong. Giang Bắc quân bộ Lăng Vân mang theo ba tên tiểu gia hỏa đến nơi này, bất quá cửa binh ca ca không để bọn hắn đi vào. Đại ca ca, chúng ta tới tìm Dạ Phi thật ra. Thiến Thiến mại thanh mại khí nói, ba tên tiểu gia hỏa đều đang nghĩ biện pháp đây. Lăng Vân trực tiếp thần thức thông chi Dạ Phi. Cái gì Dạ Phi, nơi này không có người này à, tiểu bằng hữu có phải hay không nhớ lầm rồi, vị kia binh ca ca tra một chút máy tính, còn thông chi cấp trên, đều nói không có người như vậy, cho nên cẩn thận đối với các nàng nói ra. Lừa gạt tiểu bằng hữu đâu, bối bối kéo Thiến Thiến, đều trông thấy Dạ bay ra ngoài. Mà Dạ Phi chừng xem xét người lính kia, bị hù hắn một thân mồ hôi lạnh. Sáng nay nghe nói tới một cái tổng huấn luyện viên cùng một cái bộ huấn luyện viên, nguyên lai tiểu bằng hữu tìm cũng là hắn a, sớm nói a, đây không phải hại chết hắn a đại nhân, sao ngươi lại tới đây. Dạ Phi tất cung tất kính hỏi, càng làm cho vị kêu binh ca ca bị hù không nhẹ a, trước mắt nhìn lấy mang hải tử người vô hại và vật vô hại thanh niên, thế mà để bọn hắn mới tổng huấn luyện viên bộ dáng này, lại là vị đại nhân vật kia.